LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742, chương 1742, dọa sợ. Inoue Hirohito, cái này một trái tim thất thượng bát hạ. Từ khi thấy được Tô Minh bản sự sau khi, Inoue Hirohito cũng đã tại bản thân trong lòng quyết định, về sau muôn ngàn lần không thể tùy tiện đắc tội Tô Minh. Đắc tội người khác còn dễ nói. Lấy hắn thân phận của Inoue Hirohito cùng địa vị, hắn cũng căn bản liền không quan tâm. Không trải qua tội cái này hoa hạ người trẻ tuổi. Nhưng chính là muốn mạng sự tình. Đối với kẻ có tiền mà nói, không có gì so mệnh càng trọng yếu hơn. Inoue Hirohito đến bây giờ đều còn vẫn cho là cái mạng nhỏ của mình trưởng khống tại Tô Minh trong tay đây. Phi thường lo lắng Tô Minh biết không cho hắn giải dược. Nếu như bị Inoue Hirohito cho đã biết, lúc trước Tô Minh bất quá là tùy tiện lắc lư hắn một lần. Đoán chừng Inoue Hirohito có thể trực tiếp thổ huyết đã chết. Chính hắn đều không dám đắc tội nhân vật, lại bị một cái không biết tên Inoue tập đoàn người đắc tội. Đây là Inoue Hirohito cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sự tình. 10 điểm không minh bạch Inoue tập đoàn người. Làm sao đắc tội cái này nhất tôn đại thần? Inoue Hirohito trong lòng đó là vừa tức vừa sợ. Vội vàng nói. Tô Minh tiên sinh, mời ngươi nói cho ta biết. Rốt cuộc là Inoue tập đoàn cái nào đồ không có mắt đắc tội ngươi. Trực tiếp đem danh tự nói cho. Ta biết là được rồi. Ta lập tức trừng trị hắn. Tuyệt đối cho tiên sinh một cái câu trả lời hài lòng. Inoue Hirohito cẩn thận từng ly từng tí nói. Ra, sợ mình không cẩn thận nói nhầm. Liền đem Tô Minh đắc tội. Phải biết cái này Inoue Hirohito đặt ở trên toàn thế giới. Cũng là một cái nhân vật có mặt mũi. Ngoại nhân rất khó có thể tưởng tượng được. Hắn vậy mà đối với một tên tiểu tử khách khí như vậy. Inoue Hirohito cái phản ứng này. Ngược lại để Tô Minh thật hài lòng. Xem ra lần trước lắc lư một lần sau khi. Inoue Hirohito là thật sợ hãi. Cái này mắt thấy mấy tháng đều đi qua. Gia hỏa này nhưng lại còn sợ hãi Tô Minh. Thế là Tô Minh đã nói. Gia hỏa kia ngay tại ta bên cạnh. Bằng không ngươi trực tiếp nói với hắn hai câu. Không có vấn đề. Phiền phức Tô Minh tiên sinh đưa điện thoại cho cái kia đồ không có mắt. Ta nhất định hảo hảo giáo huấn. Inoue Hirohito một lời đáp ứng. Mặc dù hắn không biết đấy là ai. Bất quá tại toàn bộ Inoue tập đoàn bên trong. Có thể nói là hắn Inoue Hirohito là địa vị cao nhất. Nói chuyện quản dụng nhất người. Hắn muốn thu thập ai? Bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Vẫn là thôi đi, Tô Minh suy nghĩ một chút còn nói thêm. Ta xem còn là mở một cái video đi. Người bên kia có thể mở video đi. Quay đầu ta với ngươi mở một cái video điện thoại. Để cho hắn tận mắt một lần. Cũng tương đối dễ dàng các ngươi câu thông. Bởi vì Tô Minh đột nhiên nghĩ đến. Đám kia Nhật Bản người tương đối thủ lĩnh thiết. Mình nói cái gì? Chính là không tin. Nói không chừng một hồi tiếp điện thoại. Còn tưởng rằng là bản thân tìm diễn viên đâu. Tránh khỏi khó khăn như vậy. Chẳng bằng trực tiếp mở một cái video điện thoại. Bây giờ điện thoại đều duy trì chức năng này. Tương đối thuận tiện mau lẹ. Không có vấn đề. Tiên sinh ngươi muốn thế nào liền thế nào. Inoue Hirohito lại là trực tiếp đáp ứng. Tô Minh nói cái gì hắn liền theo gật đầu đồng ý cái gì. Có thể nói coi như Tô Minh để cho hắn lập tức bay tới. Xuất hiện ở Tô Minh trước mặt. Đoán chừng hắn cũng sẽ lập tức làm theo. Con hàng này hiện tại đã bị Tô Minh cho ăn gắt gao. Ngay sau đó Tô Minh nhìn một chút. Phát hiện phòng hội nghị này ngay phía trước có một khối đa phương tiện màn hình. Thế là Tô Minh liền trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, cha, thứ này có thể kết nối điện thoại sao? Đương nhiên là có thể. Cái này lấy ra chính là vì mở video hội nghị, máy tính còn có điện thoại cũng có thể liên tiếp. Một bên Lưu Thư Vi mở miệng nói một câu, lúc trước làm phòng hội nghị này thời điểm, mặc dù không lớn nhưng lại ngũ tạng đều đủ, cơ hồ nên có đồ vật đều có. còn chạy theo model làm một bộ đa phương tiện thiết bị tới. Có thể tới video hội nghị, chỉ bất quá cho tới nay chưa bao giờ dùng qua thôi. Một mực tại nơi này bày biện, cái đồ chơi này còn thế nào làm? Lưu Thúc, ngươi giúp ta liên tiếp một chút điện thoại. Ta một hồi muốn cùng người khác mở video. Tô Minh mở miệng cười nói một câu. Hắn thật vẫn không quá biết thao tác vật này. Lưu Thư Vi hay là nghe hiểu. Đem đa phương tiện thiết bị mở ra. Sau đó nói. Người đem điện thoại di động Bluetooth mở ra. Lục soát một lần sau đó kết nối vào là có thể. Tô Minh thử một chút. Cũng không phải là rất phức tạp. Lập tức liền làm xong. Ngay sau đó Tô Minh liền cùng Inoue Hirohito mở ra video trò chuyện. Cái đồ chơi này vẫn đủ thần kỳ. Cơ hồ là một trong nháy mắt, Inoue Hirohito cái kia một gương mặt mo liền trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình. Như vậy đột ngột đem đám người giật nảy mình. Bất quá khi Inoue máy móc công ty đám người kia vừa nhìn thấy xuất hiện ở trên màn ảnh Inoue Hirohito sau khi, mười mấy người đều sợ ngây người. Đây không phải là bọn họ Inoue tập đoàn người cầm lái sao? Chớ nhìn bọn họ trên đáy giếng máy móc trong công ty, đều xem như nhân vật có mặt mũi. Trên thực tế chỉ là hoa hạ địa khu người phụ trách mà thôi. Liền Inoue máy móc công ty cao tầng, bình thường đều không nhất định có thể nhìn thấy. Chớ đừng nhắc tới cái giếng này lên máy bay giới công ty. Còn là Inoue tập đoàn là một cái cấp dưới xí nghiệp. Mấy người bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Inoue Hirohito chân nhân. Bất quá liên quan Inoue Hirohito người này, bọn họ một cái so chút hiểu biết. Dù sao Inoue Hirohito trên đáy giếng tập đoàn, đây chính là cả tinh thần biểu tượng. Thật sự là quá nổi danh. Liên quan tới hắn nói chuyện đều không biết nhìn bao nhiêu lần. Sở dĩ Inoue Hirohito gương mặt này, bọn họ thật sự là quá quen thuộc, lập tức liền nhận ra được. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một cái cao cao tại thượng bình thường căn bản liền không có cách nào tiếp xúc được nhân vật. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi, mặc dù là lấy video hình thức, bất quá vẫn là đã đầy đủ rung động. Biết, hội trưởng, là ngươi sao? Trầm mặc một chút sau khi, Inoue Oki lúc này mới lấy dũng khí mở miệng hỏi một câu. Có thể nghe được, Inoue Oki cái giọng nói này bên trong vẫn là tràn đầy không xác định. Tô Minh bên này không nói chuyện, mà là xảo diệu đem điện thoại di động camera chuyển một lần. Trực tiếp chiếu đến Inoue Oki đám người bọn họ. Bởi như vậy, Inoue Hirohito liền có thể liếc nhìn bọn họ. Inoue Hirohito sắc mặt biến một lần, tựa hồ âm trầm rất nhiều. Inoue Oki loại này cấp bậc tiểu nhân vật, Inoue Hirohito căn bản liền không có ấn tượng. Bất quá hắn đã đoán được, khả năng chính là cái này tên gia hỏa có mắt không tròng, đắc tội Tô Minh. Thế là Inoue Hirohito liền dùng Nhật Bản ngữ nghiêm nghị mở miệng hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Là tập đoàn cái ngành nào? Ta gọi Inoue Oki, ta là Inoue máy móc công ty hoa hạ người phụ trách. Inoue Oki thực bị sợ hù đến, ấp úng mở miệng hồi đáp, mô phỏng Phật lúc nói chuyện đầu lưỡi sẽ đánh kết một dạng. Tựa hồ gia hỏa này, cùng vừa mới cái kia ngạo mạn gia hỏa, phảng phất đổi một cái người một dạng, chân đều ở co giật. Đồng thời trên người cũng đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là dọa sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.